Đế Bá, chương 1898, Thính Long Cốc 2. Góc truyện audio.com, cho dù chưa nghe nói qua có ai đạt được chân long truyền thừa, cũng chưa từng nghe nói qua có ai đạt được cốt phù trong truyền thuyết. Cũng có phần đông người là tay không mà về, nhưng thật sự có một ít người tiến vào Thính Long Cốc đạt được ích lợi không nhỏ. Lý Thất Dạ mang theo Trương Bách Đồ đi tới bên ngoài Thính Long Cốc. Cửa vào Thính Long Cốc giống như miệng cự long há to. Nhìn thấy cửa vào như long khẩu này, chuyện này làm cho người ta biết rõ Thính Long Cốc thực sự không phải hư danh nói chơi. Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ đi tới cửa vào Thính Long Cốc. Miệng hang đã có một ít tu sĩ xếp hàng, trừ những người muốn đi vào Thính Long Cốc TS, bên cạnh cũng có không ít người đứng xem. Nhanh xếp hàng, xếp thành hàng, lão giả canh giác ở miệng hang. Lão giả này ăn mặc xiêm y màu lam nhạt, đeo cái mũ tiêm, đứng ở cửa hang gào to. 10 miếng thánh hoàng tinh bích, già trẻ không gạt, lão giả vừa lấy tiền vừa thét to. Chấm, đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không nên bỏ qua. Thính Long Cốc trên đời cũng chỉ có một. Bên trong cốc, có chân long cốt, có thiên long phù, chỉ cần ngươi vận khí tốt. Có thể đạt được chân long cốt, tiên long phù trong truyền thuyết, ngươi suy nghĩ một chút, 10 miếng thánh hoàng tinh bích, có thể đổi được chân long cốt, tiên long phù, đây là chuyện lợi ích cỡ nào? Lão giả này thét to rất tốt, nói, đạt được chân long cốt, đạt được tiên long phù, hải thần kế tiếp chính là ngươi, đương thời tiên đế không phải ngươi thì không ai hơn, trở thành thụ tổ, vậy cũng không nói chơi. 10 miếng thánh hoàng tinh bích, đổi lấy cơ hội làm hải thần, chứng nhận tiên đế, hóa thụ tổ, đây là mua bán lớn cỡ nào? Lão nhân này không ngừng gào to, giống như một tên bán hàng rong ven đường. Hắn thét to rất có sức, lời này của ngươi là thiệt giả. Có tu sĩ trẻ tuổi lần đầu đi tới Thính Long Cốc nghe nói như vậy. Cũng nhịn không được hỏi, trong này thật sự là chân long cốt, tiên long phù. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi đừng nghe hắn thét to. Có tu sĩ khá lớn tuổi vừa cười vừa nói. Lời này hắn vẫn luôn thét to. 50 năm trước lúc ta tới đây thì hắn đã thét to như thế. Hiện tại hắn vẫn thét to như vậy. Nói không thể nói như thế. Lão giả thập phần nghiêm túc nói ra. Lão là bảng chữ vàng. Tín dụng rất tốt, già trẻ không gạt, ta dùng danh nghĩa tổ tiên bảo chứng. Trong này thật sự có chân long cốc, tiên long phù, thôi đi pa ơi, 50 năm trước ngươi cũng nói với ta như vậy, lừa dối ta nhiều lần, đem nội tình bán ra cả rồi, cuối cùng còn không phải tay không mà về. Trong lòng lão tu sĩ khó chịu, khinh thường nói, lão giả cũng không tức giận, nghiêm túc nói ra, chuyện này cũng không trách ta, điều này nói rõ ngươi còn chưa nghiên cứu triệt để. Nếu không, ngươi lại đi vào mấy lần, nói không chừng ngươi đụng phải đại vận, gặp được chân long cốt, đạt được tiên long phù, kể từ đó từ nay về sau ngươi sẽ bước vào con đường nghịch thiên. Thành hải thần, lấy tiên nữ cũng không nói chơi. Đến, 10 miếng thánh hoàng tinh bích, đây là chuyện cực kỳ có lợi. Lão tu sĩ hừ một tiếng, không hề bị lão giả này lừa dối. Nếu quả thật có chân long cốt, tiên long phù, vậy ngươi vì cái gì không giữ cho mình dùng? Cũng có tu sĩ nhịn không được nói một câu như vậy. Lão giả này rung đùi đắc ý nói. Vị đạo hữu này, ngươi quá mức tục nhân rồi. Thế nhân đều nói, thiên hoa vật bảo, người có duyên có được. Chân long cốt, tiên long phù là vật thế nào? Đây là vô thượng tiên vật. Tiên vật này loại tục nhân như ta làm sao có được? Cho nên ta mang cơ duyên tuyệt thế này lưu cho mọi người. Nghe nói như vậy, tên tu sĩ này không nói gì. Hắn đành phải nói thầm vài câu sau đó không nói nữa. Lại nói người vào Thính Long Cốc cũng có rất nhiều cường giả được lợi ích không nhỏ. Từng có chí tôn tại Thính Long Cốc nghe được tiếng mưa rơi. Hiểu ra đại triệt, một đêm lên trời, cũng có hải thần tại Thính Long Cốc lắng nghe phong ngữ. Trong vòng một đêm lĩnh ngộ thuật pháp vô địch, từ đó về sau, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Lão giả này nói rất cao hứng, thao thao bất tuyệt, càng nói càng không hợp thói thường. Có tu sĩ nói một câu, đương nhiên lão giả này nói cái gì chí tôn đại triệt. Hải thần mở vô địch chi thuật, tất cả chỉ là khuếch đại, nhưng không thể phủ nhận. Thật có cường giả được lợi ích không nhỏ trong Thính Long Cốc. Có cường giả tại Thính Long Cốc nghe tiếng mưa tiếng gió mà hiểu ra. Tốt, ngươi vào hay không vào? Nếu như không vào thì tránh ra một bên, người phía sau đang chờ đấy. Lão giả dừng nói, sau đó nhìn tên tu sĩ kia nói ra. Tên tu sĩ này do dự một chút, cuối cùng vẫn cho tinh bích, tiến vào Thính Long Cốc. Trong đội ngũ, Lý Thất Dạ cười mỉm nhìn qua lão giả này, đối với lão giả này nói hắn như nghe được mùi ngon. Tới phiên Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ. Trương Bách Đồ đành phải nhìn qua Lý Thất Dạ. Trương Bách Đồ đương nhiên không có nhiều tinh bích như thế. Hai người, 20 miếng thánh hoàng tinh bích. Lão giả nhìn qua Lý Thất Dạ hai người thì cười hì hì nói ra. Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ bất luận thế nào cũng không giống kẻ có tiền. Có tu sĩ nhân tộc hảo tâm nói, tiểu huynh đệ, tinh bích có không dễ, dùng vào chính đồ thì đúng đắn hơn. Danh con, ngươi không đi vào thì thôi, đừng có làm hư chuyện tốt của lão tử, có phải muốn ta ném vào cốt hải hay không? Vừa thấy người này phá hư mua bán của hắn, lão giả này lập tức trở mặt, lập tức hung ác nói ra. Bị lão giả này mắng như thế, tu sĩ nhân tộc vừa rồi bỏ chạy mất dạng, đây không phải lời nói đùa, không người nào dám đắc tội thành Thải Hồng, đồn đãi nói cho dù hải thần trên đời cũng như thế. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, giao tinh bích cho lão giả cầm lấy tinh bích, lập tức mặt mày hớn hở, nói ra, chúc các ngươi ngộ được tuyệt thế đại đạo, đạt tới đỉnh phong, nghe lão giả nói như vậy. Nhìn qua hắn, Lý Thất Dạ tươi cười nồng đậm, nhàn nhã nói, người mới vừa nói, Thính Long Cốc có chân long cốt, tiên long phù, vạn nhất ta thật không cẩn thận đào chân long cốt, tiên long phù cái gì đó, có phải nó thuộc về ta hay không? Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, sắc mặt lão giả đại biến, nhưng mà hắn lại tươi cười, cười hì hì nói ra. Đúng thế, Lý Thất Dạ nhìn qua thần thái của hắn, cười một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói, vừa rồi chỉ là nói đùa, ta chỉ dẫn hắn đi nghe long ngâm, ngộ đạo mà thôi, nói xong, mang theo Trương Bách Đồ đi vào Thính Long Cốc, lão giả này nhất thời cương cứng tại chỗ, nụ cười của hắn cứng đờ, hắn nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ hai người biến mất trong cốc. Ta cũng phải đi, qua thật vất vả, người xếp hàng phía sau hét lên, lúc này lão giả giật mình tỉnh táo lại, mặc dù là như thế, nghĩ đến nụ cười của Lý Thất Dạ, lão giả cũng sợ hãi trong lòng, lưng đổ mồ hôi lạnh, cách chương.